Thuyết tương đối nghĩa hẹp. Năm 1905, trong quyển Niên giám vật lý học, Einstein đã phát biểu trong một đề tài nghiên cứu khoa học gần 30 trang, có tựa Luận về điện động lực học của động thể. Không bao lâu, cũng trong quyển sách ấy, Einstein cũng có đề tài nghiên cứu khoa học khác, có tựa là Quán tính của vật thể có liên quan đến năng lượng bao hàm của nó không? Có thể, đề tài này đã bổ sung cho đề tài nghiên cứu khoa học trước. Sự nghiên cứu trong đề tài về điện động lực học của động thể đã tuyên bố khai sinh ra thuyết tương đối luận. Về sau, năm 1913, Einstein cho xuất bản sách có tựa Nguyên lý của thuyết tương đối luận. Einstein đã tổng hợp hai đề tài nghiên cứu khoa học để biên soạn quyển sách có ý nghĩa rất lớn trong lịch sử nhân loại. Nếu nói đến thuyết tương đối, thì mọi người cho là đó là nền tảng lý luận quan trọng, rất phức tạp của khoa học vật lý. Bởi thế mới có suy nghĩ cho rằng nó cách mình quá xa và rất khó hiểu. Đương nhiên, cách suy nghĩ ấy là sai lầm. Sở dĩ như vậy là do họ thiếu hiểu biết về vật lý học và thuyết tương đối. Vật lý là gì? Đọc thì cũng có thể biết được. Vật lý là khoa học nghiên cứu về quy luật bên trong của sự vật. Phải nói rằng vật lý học cơ bản đã có từ rất cổ xưa. Còn vạn vật là chỉ vạn vật. Tất cả mọi vật trong đó bao gồm có sóng quang. Vậy sóng quang là vật như thế nào? Trong lúc Einstein còn đang học trung học, anh từng có một suy nghĩ lạ kỳ, đuổi theo sóng quang. Anh cho nó là ảo giác. Trên thực tế, nó là đề tài nghiên cứu đầu tiên của anh. Trước thế kỷ 17, dưới sự nỗ lực của các nhà vật lý học vĩ đại như Galileo, Kenneth, Chahan, Newton, vân vân, đã từ từ hình thành nền tảng vật lý học. Một số người gọi nền tảng này là kinh điển của vật lý học. Kinh điển vật lý học dựa vào ba định luật chuyển động của Newton và định luật vạn vật hấp dẫn làm cơ sở. Chúng ta còn gọi là lực học Newton. Trải qua một thế kỷ phát triển thì hệ thống vật lý này dần được hoàn thiện và định luật Newton đã thành chuẩn mực không thể lay động trong vật lý học. Những nhà vật lý học lúc bấy giờ cho rằng tất cả các vật thể di chuyển cuối cùng đều có thể liệt vào động lực học, có thể dùng lý luận của Newton mà giải thích. Những chuyển động và hiện tượng của âm học và quang học, từ trường học và nhiệt học đều đã dùng hệ quy chiếu này. Thế kỷ 19, vật lý học đã phát triển tới mức dường như không còn gì để nghiên cứu và có thể nói đang trong tình trạng đình trệ. Nhà vật lý học người Mỹ, ông Kramers nói: chân lý của vật lý học tương lai chỉ có thể tìm được từ ngôi thứ sáu sau dấu phẩy của con số. Ý của ông ta muốn nói những việc có thể làm chỉ là việc làm cho vật lý học thêm chính xác mà thôi. Một nhà khoa học khác và cũng là người tìm ra lý luận lượng tử là Planck. Lúc còn trẻ, thầy của ông ấy nghe nói Planck muốn học khoa vật lý, đã thẳng thừng nói rằng: anh bạn trẻ, anh muốn học vật lý ư? Tại sao lại hủy hoại tương lai của mình? Vật lý học không còn gì để nghiên cứu nữa rồi. Sự thật đương nhiên không phải như vậy. Tuy trước đó Kramers đã nói như vậy, nhưng về sau ông cũng nói những lời khác để làm ý kiến bảo lưu. Ông nói: trong bầu trời trong sáng của vật lý cũng còn lại hai đám mây đen. Một là nghiên cứu hắc thể của nhiệt học đã xuất hiện hiện tượng mâu thuẫn với định luật bảo toàn năng lượng. Còn cái khác đó là tìm trong quang học và chứng minh thực nghiệm về ether. Hai đám mây đen mà Kramers nói cũng là hai vấn đề nan giải của giới vật lý học. Không phải là họ không có nghiên cứu, nhưng cũng đành bó tay trước những vấn đề mới này. Lịch sử là như thế đấy. trong một thời điểm lịch sử, có thể phát hiện ra kỳ tích và cũng có thể có người xung phong để tiến tới một lĩnh vực mới, một cảnh giới mới. Người xung phong ấy đương nhiên là người thiên tài, vị anh hùng. Trong thời điểm khó khăn đó, giới vật lý học cũng có người bỏ ra công sức, không tính đến sự khó khăn và cực nhọc, hầu muốn giải quyết được hai vấn đề nêu trên. Đó chính là hai cơ sở lớn của nền tảng vật lý hiện đại. Những lý luận cứng nhắc của quang học cho rằng ánh sáng là do tác động của một hiện tượng gọi là éter. Nhưng những lý luận này lại không giải thích được những thành quả nghiên cứu của vật lý. Thuyết quang học éter và lý luận tuyệt đối không gian trong thuyết lực học Newton có liên hệ mật thiết với nhau. Newton cho rằng không gian tuyệt đối là do bản tính của nó, và nó không liên quan đến sự vật bên ngoài. Nó vĩnh viễn là đồng nhất và bất động. Newton cho rằng có thể xem éter là cả hệ thống tham khảo của tuyệt đối. Nó đã quyết định trạng thái tuyệt đối vĩnh hằng của tất cả mọi chuyển động trên thế gian này. Newton còn cho rằng cũng tồn tại không gian tuyệt đối. Ông nói cái tuyệt đối thời gian mang tính toán học đang thật sự dần dần trôi đi. Nó mang tính đều đặn. Sự trôi đi của thời gian không chịu sự ảnh hưởng của tác động nào bên ngoài. Khái niệm của thời gian tuyệt đối và không gian tuyệt đối là cơ sở của lực học Newton. Nhưng khái niệm về thời gian và không gian tuyệt đối của Newton lại có những thiếu sót rất rõ, không có tính thuyết phục cao. Ví dụ như nếu thời gian và không gian tuyệt đối không có liên quan đến các sự vật bên ngoài, vậy thì làm sao có thể biết được sự tồn tại của chúng? Đối với việc này, Newton không thể trả lời được. Ông ấy chỉ có thể nói thời gian và không gian tuyệt đối là tạo hóa của Thượng Đế. Vậy Thượng Đế là ai? Thượng Đế ở đâu? Ai đã tạo ra Thượng Đế? Tất cả những câu hỏi trên đều chưa thể trả lời được. Sau này, triết gia Kant cũng cho rằng tuyệt đối thời gian và tuyệt đối không gian là tiên nghiệm. Giải thích tiên nghiệm là những kinh nghiệm lúc trước rồi, khi sinh ra đã tồn tại độc lập với ý chí của con người. Như thế, Newton và Kant đã mang thời gian tuyệt đối và không gian tuyệt đối, nhân nó lên để đưa vào vương quốc tiên nghiệm ấy, không cho phép một ai có nghi vấn đối với nó. Giống như ta nói, khi xe lửa chuyển động, tức là xe lửa chuyển động tương đối so với mặt đất. Địa cầu chuyển động, tức là địa cầu chuyển động tương đối so với quỹ đạo của mặt trời. Thông thường, khi nói đến chuyển động, tức là nói sự chuyển động tương đối của vật thể này so với vật thể khác. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, nếu trái đất chuyển động tương đối với mặt trời, mặt trời chuyển động tương đối với hệ ngân hà, vân vân, như vậy thì cả vũ trụ đều chuyển động tương đối so với cái gì? Hiện nay, công cụ đo thời gian là đồng hồ. Đồng hồ lại căn cứ vào thời gian tiêu chuẩn của các nước. Vậy thời gian tiêu chuẩn ấy lại có tiêu chí gì để đánh giá? Xưa nay người ta dùng chu kỳ tự xoay của trái đất làm chuẩn. Chu kỳ của trái đất T, một giây bằng 9192631770T. Xem ra thời gian được xác định theo một chu kỳ vật chất làm chuẩn. Vậy thì có tồn tại thời gian tiêu chuẩn của vũ trụ này hay không? Còn vấn đề éter bắt nguồn từ nghiên cứu quang học lúc đầu. Lý luận của Newton cho rằng ánh sáng là do những hạt cấu thành. Nhưng sau này, Huygens đề xuất thuyết ánh sáng đã thay thế thuyết hạt của Newton, chiếm được địa vị chủ đạo. Căn cứ vào thuyết ánh sáng éter là chất dẫn của sóng ánh sáng. Lấy một ví dụ như nước là chất dẫn của sóng nước, không khí là chất dẫn của sóng âm. Vậy, những nhà vật lý cho rằng chất dẫn của sóng ánh sáng là éter. ánh sáng là do sự truyền dẫn của ether tỏa ra. Vậy ether là gì? Ether như thế nào? Không thể trả lời được, vì ether là giả thiết của các nhà khoa học. Muốn biến giả thiết thành sự thật thì phải chứng minh sự tồn tại của nó. Theo giả thuyết của Einstein thì ether quả thật rất quan trọng. Nó như một môi trường vũ trụ xuyên thấu qua tất cả. Ánh sáng thực hiện những dao động đàn hồi trong ether. Tốc độ ánh sáng đã tìm ra được rồi, tức là vận tốc ánh sáng trong ether được truyền đi mỗi giây với vận tốc 300.000 km. Liên quan đến không gian tuyệt đối. Như vậy, ether là hiện thân của thời gian tuyệt đối. Nhà vật lý học nổi tiếng Faraday Maxwell trải qua sự nghiên cứu gian khổ, sau cùng đã chứng thực được ánh sáng là sóng điện từ, vì thế là vật dẫn của điện từ. Tất cả nhà khoa học và mọi người đều quan tâm đến ether, vì nó quá vĩ đại. Các nhà khoa học cần tìm đến nó. Mọi người đang tìm ether. Nhà vật lý học người Mỹ Michelson và nhà khoa học Muller đã thực nghiệm lần thứ nhất dùng thiết bị dụng cụ đo lường tồn tại của ether. Đó là thực nghiệm nổi tiếng của Michelson. Michelson sinh tại Ba Lan năm 1881. Anh từng là nghiên cứu sinh tại Berlin. Năm 1887, ông đã tự tay thử nghiệm một dụng cụ dạng kín có độ chính xác rất cao. Cái máy can thiệp rất chính xác đến nỗi chỉ cần chịu một tí ảnh hưởng của gió thì nó cũng hiện ra rất rõ. Kết quả thực nghiệm ngoài sự tưởng tượng và sau nhiều lần thực nghiệm đều không hiện ra bất cứ ảnh hưởng gì của ether, chứng minh tốc độ ánh sáng hoàn toàn cố định, không liên quan đến sự chuyển động của ánh sáng và người quan sát. Thực nghiệm đó chứng thực không có ether. Thực nghiệm này là một trong hai đám mây đen của Cramer đã nói. Einstein đánh giá rất cao về thực nghiệm này. Ông cũng rất khâm phục kỹ xảo thực nghiệm cao siêu của Michelson. Thực nghiệm này thật sự là thực nghiệm cơ bản của thuyết tương đối. Thực nghiệm của Michelson đã xác thực phủ định sự tồn tại của ether, nên từ bỏ ý định này. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy, vì lý luận học thuyết về ether là một trong những khái niệm của vật lý học cổ điển. Nếu mà phủ định nó, cũng có nghĩa là phủ định tất cả thế hệ cũ của vật lý, thì phải thay đổi niềm tin và quan niệm của những người đã ủng hộ cho nó. Những người bảo thủ ngoan cố thủ lấy trận địa của mình, tìm đủ mọi cách để hàn gắn, để tu bổ cái thế hệ vật lý sắp sụp đổ ấy. Trong đó điển hình là nhà vật lý học người Hà Lan, ông Lorentz. Ông ấy đã làm rất nhiều công tác nghiên cứu, trong đó có một số có giá trị, thậm chí sau này bị thuyết tương đối hấp thụ vào. Những xuất phát điểm của nó là tu bổ cho cái cũ, chứ không phải là sửa lại mới. Lorentz cho rằng khi các vật chuyển động gia tốc, độ dài của chúng theo phương hướng chuyển động sẽ giảm đi. Ông muốn dùng kết quả thực nghiệm để kết hợp với không gian tuyệt đối và ánh sáng ether. Lý luận của ông Lorentz rất tài tình và khéo léo, nhưng bao hàm một sự giả tạo, vì thế không thể khiến người ta tin tưởng và khâm phục. Thực nghiệm Lorentz khiến những nhà vật lý lâm vào cảnh lúng túng, khó xử. Einstein, người thanh niên trẻ tuổi ấy, đã bắt đầu sự nghiên cứu táo bạo và đầy tính sáng tạo. Trong tình huống như vậy, anh quyết tâm làm như nhà bác học nổi tiếng Max đã nói. Phải đem quan niệm vật lý cũ về tiên nghiệm, loại bỏ ra ngoài tư tưởng con người. Phải tháo gỡ cái gút chết đó ra. Phải tạo ra một vùng đất mới, một bầu trời mới. Einstein là một dũng sĩ như vậy đấy. Einstein đã có hứng thú với ether. Có thể thời kỳ thiếu niên của anh cho đến lúc lên đại học, anh đã từng thiết kế một thiết bị để xác định ether. Nhưng đối với những cái ấy, giáo sư Weber lại không cảm thấy hứng thú. Lúc còn làm việc tại cục cấp bằng phát minh, trong điều kiện hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và gian khổ, Einstein đã quyết tâm dùng tất cả nghị lực của mình để tiến hành suy xét và tra khảo lại toàn diện về nguyên lý và khái niệm cơ bản của vật lý học. Cuối cùng, anh đã được một kết luận. Những phương pháp và quy luật cổ điển ấy không thể tháo gỡ được những phiền phức mà vật lý học đang mắc phải, mà chỉ có thể giải thoát bằng cách tìm ra con đường mới. Dưới sự hướng dẫn của các bậc tiền bối và nghiên cứu thảo luận với các bạn trong Viện Khoa học Olympia, ông đã viết ra một số luận văn từ từ hướng vật lý học vào một con đường mới, đó là vùng đất mới của thuyết tương đối. Einstein đã tìm ra cái chìa khóa mở ra cánh cửa của kho bảo tàng ấy, đó chính là học thuyết về thuyết tương đối. Einstein bắt đầu bằng cái phủ định tuyệt đối đồng thời để nghiên cứu cái gì là tuyệt đối đồng thời. Đối với người quan sát, trong không gian không cùng địa điểm thời gian, phát sinh hai vụ việc bất cứ vị trí nào đều xảy ra cùng một lúc. Đó là quan điểm truyền thống của vật lý học, cũng là tư tưởng của vật lý học Newton. Einstein đã phủ định sự tồn tại của tuyệt đối đồng thời. Giả thiết có một hệ thống tính giờ, trong đó bao gồm một đài đo lường đối chiếu thời gian A và hai cái đồng hồ B, C. Ngoài ra khoảng cách của A với B và C bằng nhau, gọi nó là X. Có được giả thiết như trên, lúc này đứng bên cạnh quan sát khi đài đo lường phát ra tín hiệu ánh sáng đến hai cái đồng hồ, thời gian bằng nhau đều là T bằng S chia C. C là tốc độ ánh sáng. Bởi vậy, tín hiệu đi đến B và C là hai sự kiện phát sinh cùng một lúc. Nhưng lúc tình huống thay đổi, hệ thống tính giờ quay về phía trái, vận tốc thẳng đều của nó là V, cũng có thể là hệ thống tính giờ tương đối quay về phía phải. Tốc độ thẳng đều cũng là V. Như vậy, nó sẽ phát sinh ra một hiện tượng, tức là đài đo đạc A sau khi phát ra tín hiệu do hệ thống tính giờ chuyển động về phía phải. Đối với người quan sát, tín hiệu đến đồng hồ B thời gian là T của B bằng S chia C cộng V. Đến đồng hồ C, thời gian lại là T của C bằng S chia C trừ V. Hai thời gian không giống nhau. Cũng có thể nói, đối với người quan sát về hệ thống tính giờ, với chuyển động thẳng đều, tín hiệu đến B và C là hai sự kiện không cùng thời gian. Kết quả này có thể tóm tắt rằng, trong một hệ tham chiếu, một sự kiện đồng thời phát sinh tại hai nơi đối với người quan sát tương đối với sự vận động của nó, mà nói thời gian phát sinh của nó không giống nhau. Thì ra trong đó không có cái tuyệt đối đồng thời. Theo thuyết học Newton, yêu cầu của tuyệt đối thời gian trong vũ trụ đã có một đồng hồ tiêu chuẩn căn bản. Bất cứ nơi nào trong vũ trụ đều có thể đối chiếu thời gian với nó. Từ đó có thể được một thời gian thống nhất của vũ trụ. Hiện giờ, trong sự tính toán chặt chẽ của Einstein, thì cái tuyệt đối thời gian không tồn tại. Chúng ta có thể cho một ví dụ đơn giản hơn. Một chiếc xe lửa đang chạy. A đang ăn cơm trong toa ăn. Trước tiên, A uống một hớp bia. Sau đó, anh ăn một miếng pate. Đối với A mà nói, anh ngồi bất động, uống bia và ăn pate. Hai chuyện ấy xảy ra cùng một địa điểm. Nhưng đối với B, một người đứng bên đường rầy quan sát A, thì nói, lúc A uống bia, toa ăn vẫn chưa đến bên anh. Nhưng mà khi A ăn xong pate rồi, thì toa ăn đã đi qua khỏi anh. Vì thế, Hai việc ấy đương nhiên không phải xảy ra cùng một địa điểm. Đã chú ý đến chưa? Đối với A mà nói, uống bia và ăn pate là cùng một địa điểm. Nhưng đối với B thì không phải là một nơi. Như thế, chúng ta lại có một kết luận. Trong một hệ tham chiếu, hai sự kiện ở hai thời điểm khác nhau. Đối với một người quan sát về chuyển động tương đối của nó là không cùng một địa điểm phát sinh. Như vậy có thể nói, tuyệt đối không gian trong lý luận Newton không tồn tại. Từ đó trong vũ trụ triệt để, không tồn tại thời gian và không gian. Nếu có, thì chỉ tồn tại cái tương đối của thời gian và cái tương đối của không gian. Căn cứ vào tư tưởng này, Einstein đã suy ra vài kết luận rất quan trọng. Khi các vật chuyển động, độ dài của chúng theo phương chuyển động sẽ giảm đi, co ngắn lại. Sự phụ thuộc của khối lượng nào vào vận tốc, nếu xét tương đối giữa các vật trong quá trình va chạm, thì khối lượng quán tính của vật thể không phải là một hằng số. Tốc độ càng nhanh, khối lượng càng lớn. Đại lượng bằng tích số của khối lượng của vật. Định lượng đó là mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng đó chính là công thức toán học nổi tiếng thế giới của Einstein. E lớn bằng mc bình phương. Trong công thức cho ta thấy năng lượng E lớn, khối lượng m nhỏ, tốc độ ánh sáng c nhỏ. Thực nghiệm chứng tỏ rằng dùng năng lượng này có thể chuyển sang dạng năng lượng khác. Muốn nhận được năng lượng, ta phải nhân khối lượng với bình phương của vận tốc ánh sáng. Nếu tính theo cm và giây, thì bình phương của đại lượng này là 9 với 20 con số 0, hay là 9 nhân với 10 lũy thừa 20. Trong những nguyên lý định luật ấy, chúng ta có thể phát hiện ra nhiều điều thú vị. Ví như trong một cặp anh em sinh đôi, có một người đi du lịch trên vũ trụ. Vài năm sau lúc trở về, người đó sẽ phát hiện ra mình trẻ hơn người anh em sinh đôi kia. Đó chính là nguyên lý của nghịch lý đồng hồ. Thuyết tương đối nghĩa hẹp của Einstein đã giết chết những quan điểm cơ giới của tự nhiên. Đó là cuộc cách mạng to lớn trong lịch sử của khoa học tự nhiên, cũng là thắng lợi của phép biện chứng trên cơ sở vật lý học. Năm 1905 và một khoảng thời gian sau đó, những người biết thật sự ý nghĩa trọng đại về thuyết tương đối của Einstein không nhiều. Thậm chí còn có người tỏ thái độ nghi ngờ và phản đối. Đối với những phát hiện khoa học của Einstein, chỉ vài nhà vật lý học cá biệt khẳng định và khen ngợi. Đây là phát hiện của thiên tài. Một trong những nhà vật lý học nổi tiếng lúc bấy giờ, ông Planck, là người đầu tiên bình luận về đề tài khoa học của Einstein, có ý nghĩa vượt thời đại. Trong một lần diễn thuyết, ông đã nói: những tinh thần dũng cảm và quan điểm về thời gian và không gian của Einstein thật sự đã vượt qua những thành quả của triết học và nghiên cứu của khoa học. Càng thú vị hơn là nhà toán học Hermann Minkowski là thầy giáo dạy toán của trường công nghiệp liên bang Zurich, Thụy Sĩ và từng là thầy giáo giảng dạy của Einstein, là người ủng hộ nhiệt liệt cho thuyết tương đối. Lúc trước, khi Einstein còn đang học đại học, thường hay bỏ buổi học của ông. Giáo sư Hermann Minkowski đã từng trách mắng anh: cậu quá lười biếng, đồ lười. Một người học sinh tốt làm sao có thể bỏ học một cách tùy tiện vậy? Tôi thật sự không thể bỏ qua được. Giáo sư đã không chỉ một lần phê phán Einstein, nhưng ông đọc được đề tài nghiên cứu khoa học của học trò mình. Ông vô cùng kinh ngạc khi nhớ đến Einstein, người học trò cố chấp, trầm lặng, ít nói, thường hay suy nghĩ lung tung. thật không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người. Con người có thể luôn thay đổi. 3 ngày không gặp thì họ có thể trở thành một con người khác. Ông cho người mang thư đến chúc mừng và bày tỏ tấm lòng của người thầy giáo đối với học trò. Trong trường, ông cho gọi tất cả trợ giáo và học sinh đến để giảng giải về thuyết tương đối. Ông không những nói về quan điểm của Einstein, mà tiện đó cũng nói cả cách nghĩ của mình. Phải nói rằng giáo sư Hermann Minkowski không thẹn là một nhà toán học nổi tiếng. Những cách nhìn của ông đều rất sâu sắc, là một phương thức biểu đạt rất mỹ miều của tư tưởng toán học. Sau này, thông qua toán học của ông, hình thức của thuyết tương đối nghĩa hẹp càng hoàn thiện hơn, mà từ toán học còn đưa ra không gian 3 chiều và 1 chiều thời gian kết hợp thành. Và sau này, Einstein cũng dùng nó nghiên cứu về thuyết tương đối nghĩa rộng. Bài luận văn của Hermann Minkowski phát biểu năm 1907. Mùa hè năm sau, trên hội nghị khóa 80 của Hiệp hội Y tế và Khoa học Tự nhiên nước Đức, ông đã làm một báo cáo rất nổi tiếng. Trong báo cáo, ông tuyên truyền tư tưởng về thuyết tương đối. Mục đề là không gian và thời gian. Trong đó có một đoạn văn rất nổi tiếng. Thưa tất cả quý vị, cái quan niệm về không gian và thời gian mà tôi giới thiệu với quý vị là kết quả của thực nghiệm. Đó chính là sức mạnh của nó. Quan niệm này mang tính cách mạng. Bắt đầu từ giờ, bản thân về không gian và thời gian sẽ không còn, mà chỉ tồn tại một thể thống nhất của không gian và thời gian. Báo cáo của ông đã gây ra sự phản ứng mãnh liệt, bất kể là từ đại hội lần trước hay trên xã hội. Phải nói rằng, ông đang mở rộng sự ảnh hưởng của Einstein và tác động sự nhận thức và tiếp nhận thuyết tương đối nghĩa hẹp của mọi người trên xã hội, đã tạo ra một tác dụng rất lớn. Rất tiếc, sau khi kết thúc đại hội, 3 tháng sau, bệnh tật đã cướp đi sự sống của Hermann Minkowski. Năm đó ông mới 44 tuổi. Trước lúc ra đi, ông đã biết trước ông không còn sống được bao lâu nữa. Ông đã rất lấy làm tiếc mà nói: trong thời điểm đang phát triển thuyết tương đối mà chết đi, thật là đáng tiếc. Nói đến thuyết tương đối nghĩa hẹp, thật sự rất sâu sắc. Nhưng bất cứ chân lý nào cũng có bản chất giản dị của nó. Thuyết tương đối cũng như vậy, nó không cần dùng đến khoa học cao siêu nào. Một nhà toán học Đức là một giáo sư tại trường khoa học có nói: có thể các người không tin, bất cứ một đứa trẻ nào đang đi học đều có thể hiểu được thuyết tương đối. Einstein dùng sự siêng năng gian khổ và tài hoa của mình cống hiến rất nhiều cho sự văn minh của nhân loại. Lý luận của ông đã mở ra một trang sử mới về văn minh của lịch sử nhân loại và là một thời kỳ mới của vật lý học. Thậm chí, tất cả khoa học tự nhiên, bao gồm cả triết học,